Chương 2274 tối cường thăng cấp hệ thống. Vây chết ở bên trong. Vô hạn chân khí, y vĩnh viễn không khô cạn. Hơn nữa, cái này nội đan lại còn có chứa kim thân hiệu quả, này trời ơi là vô địch thần khí à. Long Phi xem há hốc mồm, vô hạn chân khí mang ý nghĩa cái gì, vô hạn sanh lượng, không cần tiếp tục phải lo lắng không có chân khí đáng giá, hơn nữa, đến mức độ nhất định, Long Phi còn có thể phát động kim thân hiệu quả kim thân trạng thái, phòng ngự vô địch, không chê vào đâu được, ha ha ha, ghê phát tài rồi. Long Phi cười không ngậm mồm vào được, không nói hai lời, lập tức nói, ê dung hợp. Ken. Dung hợp thành công. Nhất thời Long Phi đang điền trên trôi nổi cái viên này cương thi nội đan tỏa ra kỳ dị sức mạnh, xuyên thấu qua hệ thống đến xem, chân khí trị không ngừng đang gia tăng, chân khí trị A 10 điểm. Chân khí trị A 10 điểm. Chân khí trị A 10 điểm. Mãi cho đến Long Phi chân khí trị đầy mới thôi mới dừng lại, ha ha ha. Vật này quá lợi hại. Long Phi trong lòng mừng như điên, sau này lão tử liền có thể muốn làm gì thì làm. Nhìn Long Phi đắc ý nụ cười bị ổi, Dịch Hữu Dung hai mắt lại như là nhìn chằm chằm quái vật nhìn Long Phi, ngay khi vừa nãy mấy phút bên trong hắn rõ ràng cảm nhận được Long Phi khí tức trên người biến hóa, đây là cái gì? Đột phá rồi, hơn nữa khí tức trực tiếp từ luyện huyết nhị phẩm biến thành luyện huyết bát phẩm. Mấy phút bên trong, điều này ma khả năng đây, càng thêm khó mà tin nổi chính là Long Phi vết thương trên người toàn bộ tự động dũ hợp, hoàn hảo như lúc ban đầu, liền ngay cả vết tích đều không có nửa điểm, Dịch Hữu Dung không rõ, "Ê, ngươi là người sao?" Long Phi khôi phục vẻ mặt, nói, "Ê, ta là thần." U Minh Kỳ Lân cũng đi tới, "Ê, ngươi vừa nãy ở trên người ta làm cái gì? Tại sao ta có thể bùng nổ ra như vậy sức mạnh mạnh mẽ?" Hắn bức thiết muốn biết, Long Phi nhìn U Minh Kỳ Lân vẻ mặt kinh ngạc, thầm nghĩ trong lòng, "Ê, quả nhiên không biết trong cơ thể hắn có đạo phong ấn." Long Phi nói, "Ê, cái gì ngươi sức mạnh bùng lên à, đó là sức mạnh của ta có được hay không?" "Ra sao?" "Ca ca ta soái chứ. Uy vũ thô bạo chứ." Truyền cua tui nét U Minh Kỳ Lân đầy mắt sùng bái, vừa nãy sức mạnh bùng lên hắn chưa từng có cảm nhận được quá, quá mạnh, thật giống như ở vào sức mạnh bên trong đại dương rong chơi, loại cảm giác đó tuy rằng không phải hắn thả ra ngoài sức mạnh, có thể là phi thường hưng phấn, U Minh Kỳ Lân nói, "Ghê quá uy vũ, quá tuấn tú." Long Phi cười ha ha lên, nói, "Ê đó là, ha ha ha," Dịch Hữu Dung nói, "Ê không thể. Ngươi sức mạnh sao vậy sẽ ở trong cơ thể hắn đây?" "Ế?" Long Phi thu hồi nụ cười, lừa gạt U Minh Kỳ Lân dễ gạt gẫm, thế nhưng lừa gạt Dịch Hữu Dung này đầu óc của hắn rõ ràng không đủ, chân thành nói, "Nghe được rồi, nói cho ngươi đi. Trong cơ thể ngươi có một đạo phong ấn. Vừa nãy sức mạnh bùng lên, xác thực là ngươi mình, chỉ là ta trải qua thêm quá một thoáng, đối với bên trong cơ thể ngươi phong ấn ngươi biết bao nhiêu?" Long Phi đối với phong ấn không có cái gì nghiên cứu, bất quá xem U Minh Kỳ Lân trong cơ thể phong ấn dáng vẻ, cũng không đơn giản, rất phức tạp dáng vẻ, U Minh Kỳ Lân một mặt mộng bức nói, "Ê, trong cơ thể ta có phong ấn, ta sao vậy không một chút nào biết à? Có thể hay không mở ra à?" Long Phi lắc đầu một cái, nói, "Ê, tạm thời không biết, bất quá, ta sẽ nghĩ biện pháp." U Minh Kỳ Lân ánh mắt lấp lóe một mặt cảm động, nói, "Ê, có thật không? Ngươi thật sự sẽ giúp ta mở ra phong ấn sao?" Long Phi cười cợt, ngay vào lúc này, hệ thống bỗng nhiên vang lên tiếng nhắc nhở, "Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi phát động nhiệm vụ trợ giúp U Minh Kỳ Lân mở ra phong ấn ở nhiệm vụ đẳng cấp, nhiệm vụ thời gian, 10 năm kết thưởng, U Minh Kỳ Lân trung thành độ 100%, kinh nghiệm 100 vạn điểm, chân khí trị 1 vạn điểm, đặc thù khen thưởng một cái, đặc biệt nhắc nhở, nhiệm vụ hoàn thành độ vượt quá sơ cho điểm sẽ ngoài ngạch hoạch được thưởng, quan với minh tộc dấu ấn." Đột nhiên phát động nhiệm vụ. Lần này Long Phi coi như không muốn giúp cũng phải giúp, Long Phi nói, "Ê ta Long." Phi nói chuyện từ trước đến giờ nói 102, "Yên tâm đi, ngươi sự tình bao ở trên người ta." U Minh Kỳ Lân trực tiếp cảm động sẽ khóc lên, nói, "Ê cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi, từ hôm nay hướng về sau ngươi chính là chủ nhân của ta, ngươi gọi ta hướng về đông ta tuyệt đối không đi tây, ngươi gọi ta làm chuyện gây, ta lập tức tẩy sạch sẽ, ghê Phi." Long Phi lập tức cắt ngang, nói, "Ê đừng buồn nôn." Trong lòng hắn biết, U Minh Kỳ Lân nói như vậy thế nhưng trung thành độ cũng không cao, chỉ có hắn hoàn thành nhiệm vụ, trung thành độ mới sẽ đạt tới 100 mi bất quá, có như thế một cái gia hỏa làm chiến sủng vật cưỡi, này nhất định phi thường phong cách. Lúc này, Dịch Hữu Dung hai con đen thui tỏa sáng mắt to vụt sáng nhìn Long Phi, nói, "Ê vậy ta đây." ngươi thời điểm nào giúp một chút ta à? Lời này âm điệu khiến người ta xương phát Tô Long Phi nổi lên một thân nổi da gà, nhìn Dịch Hữu Dung nói, ở ngươi muốn làm cái gì à? Ta cho ngươi biết, ngươi chớ làm loạn à. Dịch Hữu Dung bước tiến một bước, tỏ rõ vẻ quyến rũ, nói, kệ ta không muốn làm cái gì, chỉ muốn biết ngươi là ai, ngươi đến từ nơi nào. Còn có lần trước ngươi lấy ra thần đan, này đến tột cùng là cái gì đồ vật? Thân thể của nàng cách xa Long Phi chỉ có mười mấy cm, Long Phi có thể nghe thấy được trên người nàng mùi thơm cơ thể vị, bất quá. Hắn hiện tại cũng không dám suy nghĩ nhiều bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được sát khí, nữ nhân trở mặt vĩnh viễn so với lật sách nhanh. Đừng xem Dịch Hữu Dung tỏ rõ vẻ quyến rũ mê người dáng dấp, một giây thời gian không tới nàng liền sẽ biến thành một bộ hàng băng nữ vương vẻ mặt. Long Phi hiện tại không phải là đối thủ của nàng, mới vừa rồi cùng Lục Mao Cương Thi đối chiến hắn cũng có thể thấy, Dịch Hữu Dung so với hắn tưởng tượng bên trong mạnh hơn. Cùng nàng cứng cứng, Long Phi không có một thành phần thắng, đang không có tuyệt đối phần thắng nắm thời điểm, Long Phi đều sẽ duy trì cảnh giới. Long Phi lui một bước, nói, ê làm gì? Tra hộ khẩu à? Làm rõ thân thế của ta tốt cả cho ta không? Muốn biết những này cũng rất đơn giản. Dịch Hữu Dung hai mắt hơi híp lại, nói, nghe nói. Long Phi hơi lui lại mấy bước, nói, ê ngủ cùng ta một đêm, lời còn chưa nói hết. Dịch Hữu Dung ánh mắt lập tức biến thành băng lãnh sát ý. Long Phi lập tức nói, ê U Minh Kỳ Lân, cho ta ngăn trở nàng. Nàng nếu như dám đối với ta sằng bậy, ngươi liền đừng khách khí. U Minh Kỳ Lân cũng là lập tức che ở Long Phi phía trước. Dịch Hữu Dung ánh mắt khôi phục, khẽ mỉm cười, nói, thì yên tâm, ta có nhiều thời gian, ngươi là trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Long Phi ngoài miệng không nói, trong lòng nói thầm, thì ai trốn không thoát ai lòng bàn tay còn khó nói sao? Lão tử liền không được, hàng không được ngươi. Huyền Nguyệt Tông, Dũng Trường Phong hơi một tiếng, ngày đã đến giờ, đóng bí cảnh. Nhạc Vạn Sơn nói, ngày Dũng trưởng lão, chờ một chút đi, hiện tại bí cảnh bên trong chân nguyên loạn lưu vững vàng không ít, chúng ta có thể hay không lại, thì không được. Dũng Trường Phong không chờ Nhạc Vạn Sơn nói xong lập tức cắt ngang, người ta không thể để cho toàn bộ Huyền Nguyệt Tông mạo hiểm. Nhất định phải đóng bí cảnh. Không có mạng của ta lệnh, ai cũng không cho phép mở ra bí cảnh. Cho ta đóng lại. Bí cảnh một cửa, mặc kệ Dịch Hữu Dung, Long Phi có chết hay không, cuối cùng đều sẽ chết ở bên trong, cơ hội lần này, Dũng Trường Phong tuyệt đối sẽ không để Dịch Hữu Dung lại vương mình, kệ chết ở bên trong đi.